Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, Xuyên Sơn Giáp sợ thành lớn nhất bên thắng. Thất Oa tử vong trong nháy mắt đó, hết thảy Hồ Lô Oa đều cảm giác được cái gì, mặc dù không đến mức nói bỗng nhiên mạnh lên, thế nhưng loại kia một loại nào đó ràng buộc bị giải khai cảm giác. Tính cả liên hệ thiếu một phần cảm giác trống rỗng, gần như đồng thời dâng lên trong lòng. Không cần giải thích, hết thảy Hồ Lô Oa đều biết, có một cái huynh đệ chết rồi, mà Đại Oa, cũng tại trước tiên, thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mặc dù Đại Oa rất muốn giải thích là Thất Oa ra tay trước, nhưng duy nhất người chứng kiến Xuyên Sơn Giáp đã chạy trốn, mà Đại Oa bản thân lại là Hồ Lô Oa bên trong sức chiến đấu mạnh nhất tồn tại. Duy nhất có khả năng đơn giản giết chết hắn chỉ có Thất Oa. Cho nên hắn là bài trừ nguy hiểm. Trước giết chết Thất Oa là rất hợp lý sự tình. Ngược lại, Thất Oa có được Hồ Lô huynh đệ bên trong nhất vô giải miểu sát thủ đoạn. Đang đối mặt địch không nói. Nhưng nếu luận đánh lén, cho dù là nhất biết chạy trốn Lục Oa cũng chạy không thoát cái kia thôn thiên thực địa phương pháp. Nếu là Thất Oa thật đánh lén Đại Oa, hắn căn bản không thể nào có phản sát cơ hội. Đại Oa hết đường chối cãi, dứt khoát liền không nói thêm lời, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bắt đầu vung lên nắm đấm, giết một cái cũng là giết, giết sáu cái cũng là giết, dù sao lão Thất đã chết rồi, hiện tại những người khác muốn giết hắn, vậy còn không như giết thống khoái. Tam Oa nhìn ra Đại Oa ý nghĩ, lập tức ngăn tại phía trước nhất, lấy kim cương bất hoại thân thể kháng trụ Đại Oa công kích. Cái khác Hồ Lô Oa thì bắt đầu khởi xướng phản kích. Thế nhưng Đại Oa pháp thiên tượng địa rất có một loại chu tà bất xâm, vạn pháp không phá khí thế. Đừng nói ngũ oa ngưng nước thành băng, cho dù là tứ oa tam muội chân hỏa, cũng liền vẻn vẹn có thể để cho da kia nhiễm lên một tầng cháy đen. Chống đỡ, không ngăn cản hắn chết chính là chúng ta. Pháp thiên tượng địa mặc dù cường đại, nhưng lại không phải là không có nhược điểm. Ta phụ trách quan sát khí huyết lưu thông. Các ngươi ngăn chặn hắn hành động. Lão Lục chuẩn bị đánh lén. Nhị Oa thi triển nhìn xuyên tường, khám phá Đại Oa khí huyết đi hướng. Y hệt thành đánh boss tổng chỉ huy. Chỉ là lúc này, trong lòng của hắn nghĩ đến lại không phải thế nào nhanh chóng giải quyết lão đại, mà là tại vui mừng chính mình nhỏ yếu. Chính là bởi vì hắn không có gì sức chiến đấu, cho nên mới không có trở thành mục tiêu thứ nhất. Nếu không lấy lão đại tính cách, mình tuyệt đối là cái thứ nhất bị giết. Bất quá bây giờ, liền nên cân nhắc, nếu như giết chết lão đại về sau, muốn làm thế nào? Nhị Oa một bên suy nghĩ một bên chỉ huy. Đại Oa cũng rốt cục chậm rãi rơi vào thế yếu. Pháp thiên tượng địa trung quy là đối với thân thể có gánh vác. Dù là khác thiên vốn liền thích hợp môn thần thông này, nhưng ở mấy canh giờ về sau, nhưng cũng rốt cục đi hướng kiệt lực. Nơi đây chiến thành dạng này, cái kia Bạch lão hán nhưng thủy chung không thể xuất hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Xuyên Sơn Giáp chạy trốn về sau, trừ lấy bí pháp thu Thất Oa tinh túy chuẩn bị luyện đan bên ngoài, liền đem Bạch lão hán trói lại cùng nhau giấu ở dưới mặt đất mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào. Cuối cùng chỉ ít sẽ có một cái Hồ Lô Oa còn sống. Mà cái này Bạch lão hán chính là dùng để dụ bắt cái cuối cùng Hồ Lô Oa thủ đoạn. Đại Oa rốt cục vẫn là ngã xuống. Ở Lục Oa một cái đâm lưng về sau, mất đi hết thảy khí tức. Mà ở hắn ngã xuống đồng thời, loại kia một loại nào đó hạn chế đột nhiên biến mất cảm giác, lại một lần ở Hồ Lô huynh đệ trong lòng hiển hiện đi ra. Chẳng lẽ, thật đúng bản bên trong đồng dạng, chúng ta là muốn tàn sát lẫn nhau đến bù đắp tự thân. Ý nghĩ này bắt đầu hiển hiện, nhưng đồng thời không có Hồ Lô Oa tự tiện hành động. Thế nhưng bọn họ lại không rõ, ở Thất Oa chết đi trong nháy mắt đó, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Hồ Lô Oa vô luận linh hồn hay là nhục thể, đều là không hoàn mỹ. Bọn họ sở dĩ có thể duy trì nhân loại bình thường trạng thái, là bởi vì bảy người kia một lòng đặc tính để bọn hắn cùng hưởng lấy riêng phần mình đặc tính. lấy bổ sung phương thức duy trì lấy linh hồn cùng nhục thể đối lập cân bằng. Nhưng làm thất oa chết đi, 7 người một lòng đặc tính biến mất, phần này cân bằng cũng theo đó đánh vỡ. Nếu 7 cái hồ lô oa chia đều một người, như vậy thất oa vốn có chính là 7 phách. Bởi vậy tử vong của hắn đồng thời không có lập tức đối với chỉnh thể sinh ra ảnh hưởng. Thế nhưng đại oa cũng là nắm giữ khí huyết cái kia một bộ phận. Mất đi khí huyết, nhục thể sẽ gặp không thể ức chế suy bại. Ở đại oa sau khi chết vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Nhóm hồ lô oa cũng đã cảm nhận được thân thể sinh cơ bắt đầu sói mòn. Lại tiếp tục như thế, tất cả mọi người sẽ chết. Vào giờ phút này, mất đi 7 phách vấn đề liền bạo lộ ra. 7 phách trừ kết nối linh hồn cùng nhục thể bên ngoài. Bản thân còn đại biểu nhân loại cảm xúc. Mất đi 7 phách, tình cảm, tâm trí đều biết không thể tránh né bình thản xuống tới. Dù không nói lập tức biến thành 3-0, nhưng cũng biết từng bước mất đi thân là người tình cảm. Huynh đệ tình cảm biến đạm mạc, nguyên bản tâm tính, lý trí cũng đều bắt đầu hướng tới hỗn loạn. Thế là, nhóm hồ lô oa bắt đầu đi hướng lợi mình, mà bọn họ hiện tại biết rõ duy nhất cứu mình phương pháp, chính là giết chết các huynh đệ khác. Thử nhìn một chút cuối cùng chỉ còn một cái mà nói. Có thể hay không nhường loại này suy bại đình chỉ, hỗn chiến bắt đầu. Yếu nhất lại có được tìm kiếm người khác nhược điểm năng lực nhị oa bị tam oa đánh giết. Nhóm hồ lô oa ý chí cùng trí tuệ bắt đầu sói mòn. Mà tam oa giết chết nhị oa hành vi, cũng làm cho cái khác hồ lô oa ý thức được hắn cái kia nhìn như kim cương bất hoại năng lực phía. Dưới, tồn tại một loại nào đó có thể bị nhìn xuyên tường quan trắc nhược điểm. Lục oa học năm thành nhìn xuyên tường. Lập tức trở thành tam oa cái thứ hai truy sát mục tiêu. Mà lục oa cái kia lấy làm tự hào ẩn thân năng lực. Ở hồ lô oa ở giữa cảm ứng xuống. Lại có vẻ có chút gân gà. Bất quá tứ oa trung quy là thông minh. Trực tiếp lấy tam muội chân hỏa phạm vi đả kích. Nhanh chóng bộc lộ ra tam oa nhược điểm. Về sau từ ngũ oa bổ đao đánh giết. Mà tam oa chết. Mang đi tam bảo bên trong sau cùng khí. Tinh khí thần đều mất. Lại không có 7 phách, từ ngũ lục oa đồng thời lâm vào một loại cơ hồ linh hồn xuất khiếu trạng thái. 3 cái hồ lô oa là sinh tồn xé đánh nhau. Ngũ oa hồ phong hoán vũ, ngừng nước thành băng đối với nắm giữ tam muội chân hỏa cùng hư hóa thân thể năng lực hai người. Khác không dùng được, cơ hồ là nháy mắt liền bị giết chết. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa cái kia một điểm cuối cùng sinh cơ cũng triệt để chôn vùi. Mất đi ngũ oa âm tính, hai tên hồ lô oa chỉ còn lại có tam hoa ba hồn cùng với một cỗ dương khô khí. Mắt thấy là phải linh hồn xuất khiếu, liền khống chế nhục thân khí lực đều đã không còn. Tứ oa nhưng vẫn là phun ra cuối cùng một sợi tam muội chân hỏa. Muốn ở cuối cùng thiêu chết lục oa, nghĩ không ra nhẹ nhàng như vậy. Ngay tại ngọn lửa kia sắp bao khỏa lục oa thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Xuyên sơn giáp duỗi ra móng vuốt bóp cái pháp quyết, chỉ cảm thấy có một cỗ gió lạnh cuốn lên, từ đã nhanh muốn linh hồn xuất khiếu tứ oa cùng lục oa linh hồn bị miễn cưỡng túm ra. Cuốn vào xuyên sơn giáp trong tay trong hồ lô, nguyên bản xuyên sơn giáp là chuẩn bị dùng cẩm năng diệu kế đến chứa hồ lô oa tinh túy. Bất quá thất oa sau khi chết, hồ lô kia cũng là bị hắn nhặt lên, lúc này sử dụng đan quyết. Cũng là hết sức phù hợp. 7 cái hồ lô oa tinh túy toàn bộ được thu vào trong hồ lô. Rách rách dưới vườn thuốc bên ngoài chỉ còn lại 7 bộ tàn tạ thi thể. Xuyên sơn giáp vốn nghĩ lập tức đi luyện thất tâm đan. Nhưng nhìn xem những thi thể này. Cũng là bỗng nhiên ý thức được một việc. Những thứ này hồ lô oa nhục thân cũng đều là linh căn tạo. Thành, tạm thời lưu lại. Nếu là thất tâm đan có thành tựu. Liền lấy ra làm bảo tài. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể lấy ra lừa gạt cái kia viên tiên sinh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.